Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 204, mơ tưởng xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ mấy người quen thuộc vài câu sau, Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, được rồi, nếu người đến đông đủ, như vậy hiện tại ta liền bắt đầu an bài một hồi hai ngày nay công tác, các ngươi chăm chú làm tốt ghi chép. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, một mặt nghiêm nghị, Phượng Hoàng Nhật Báo có thể hay không một lần là nổi tiếng liền xem các ngươi chấp hành tình huống. Mọi người nhất thời ngồi nghiêm chỉnh, liền ngay cả Dư Văn Tuệ cũng thẳng tắp thân thể mềm mại, một khuôn mặt tươi cười trở nên nghiêm nghị. Lương Thủ Tường, ngày mai trước ngươi muốn đem mùa thứ nhất Phượng Hoàng Nhật Báo bản mẫu cho ta làm ra đến, giao cho ta cùng Hoàng quản lý xét duyệt. Hồ Nhuận Sinh, các ngươi bộ thông tin tích cực phối hợp. Nghe được Hoắc Văn Tuấn mệnh lệnh, Hồ Nhuận Sinh cùng Lương Thủ Tường hai người nặng nề gật gật đầu tiếp ra lệnh. Quách Hòa Sinh, bởi vì nhân thủ khả năng không đủ, các ngươi ấn chế bộ nhiệm vụ rất nặng, yêu cầu của ta chỉ có một cái, lần đầu xuất bản báo chí phái đưa trước nhất định phải in ấn ra 10 vạn phân đi ra. Hoắc Văn Tuấn thẳng tắp nhìn chằm chằm ấn chế bộ bộ trưởng Quách Hòa Sinh nói rằng. 10 vạn phân, nghe được số lượng ấy, không ngừng Quách Hòa Sinh, đang ngồi người khác đồng dạng giật nảy mình, con mắt trừng địa tròn vo nhìn Hoắc Văn Tuấn, bên trong còn có mấy người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hoài nghi ông chủ có phải là nói sai, nhiều lời một số không? Đây chính là 10 vạn phân, phải biết hai ngày trước báo chí Nhật số lượng in ấn cũng mới 3.000 phân, đây chính là lập tức phiên hơn 30 lần, thực tại hơi dọa người. Bọn họ không nghĩ ra in ấn ra nhiều như vậy báo chí, có thể đủ biện pháp gì bán đi. Tất cả mọi người bên trong chỉ có Hoàng Chiêm cùng Dư Văn Tuệ không có cái gì đặc thù phản ứng. Người trước là bởi vì trước Hoắc Văn Tuấn cũng đã cùng hắn thông qua khí, sau khi biết tục kế hoạch. Mà Dư Văn Tuệ nhưng là bởi vì trong lòng chẳng biết vì sao, không tên đối với Hoắc Văn Tuấn cái này vẻn vẹn chỉ tiếp xúc qua mấy lần thiếu niên ôm ấp không nói ra được tự tin. Được rồi ông chủ, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn sắc mặt nghiêm túc, xác định ông chủ không phải đang nói đùa sau khi Quách Hòa Sinh miệng hơi dương ra, cuối cùng vẫn là đem nghi vấn nuốt xuống bụng bên trong, gật đầu đồng ý, nếu ông chủ như thế hạ lệnh, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lóe lên, biết những người này có nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không có giải thích quá nhiều cái gì, chỉ cần bọn họ dựa theo chính mình yêu cầu thiết thực chấp hành liền có thể. Ông chủ chúng ta in ấn ra 10 vạn phân, sẽ có hay không có chút có thêm? Khả năng bán không ra đi. Hồ Nhuận Sinh thành tựu chủ biên, cảm thấy có trách nhiệm nhắc nhở một hồi ông chủ, như vậy số lượng in ấn thực sự quá sằng bậy, lập tức nhắm mắt cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng. Hắn nhìn ra Hoắc Văn Tuấn là thật lòng, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Nhưng đây chính là 10 vạn phân, thật phải có thể toàn bán đi, Phượng Hoàng Nhật Báo trực tiếp là có thể xâm nhập Hồng Kông 5 vị trí đầu báo chí. Sao có thể có chuyện đó a, đại lão, có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng ta có thể từng bước một đến sao? Bước chân bước quá to lớn dễ dàng lôi kéo chứng a, Hồ Nhuận Sinh giờ khắc này thật là có điểm nhức giái, không khỏi đưa mắt liếc nhìn Hoàng Chiêm, trùng hắn liều mạng nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng làm ngồi, ngươi cũng khuyên nhủ a, nghe được Hồ Nhuận Sinh nghi vấn, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt bình tĩnh mà quét về phía người khác, nhàn nhạt hỏi. Ý kiến của các ngươi đây, ông chủ ta cũng cảm thấy quá nhiều rồi. Khang Hồng Trạch vẻ mặt thấp thỏm nói rằng, hắn là phát hành bộ bộ trưởng, phụ trách báo chí phát hành công tác, Hoắc Văn Tuấn lời nói để hắn cảm giác áp lực như núi, căn bản không biết nên làm gì đem này 10 vạn phân báo chí phát hành đi ra ngoài. Dưới cái nhìn của hắn, coi như là liều mạng, cũng là nhiều nhất phát hành ra 5.000 phân là tốt lắm rồi, 10 vạn phân thực sự vượt xa tưởng tượng, hoàn toàn là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn mấy người cũng là nhìn nhau, tương tự cảm thấy Hoắc Văn Tuấn cử động quá mức không thiết thực, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là thiếu kinh nghiệm a, vỗ đầu một cái liền đã quyết định, có thể đây cũng quá vô căn cứ. Nếu không có trước Hoắc Văn Tuấn biểu hiện xác thực ngoài dự đoán mọi người, chỉ sợ bọn họ đã sớm không khách khí mở miệng phản bác. Cuối cùng vẫn là thân là nữ giới Ma Huệ Chân mở miệng uyển chuyển nói. Ông chủ, nếu như dựa theo ngài nói in ấn 10 vạn phân, cái kia trước ở chúng ta tòa soạn báo đánh những người quảng cáo có phải là còn muốn leo lên đi? Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu ra hiệu biết rồi, nhấc mục nhìn về phía người khác lại một lần nữa hỏi. Còn có vấn đề khác sao? Hồ Nhuận Sinh bảy người đều lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi có một chút vi bỡ ngỡ, cho rằng Hoắc Văn Tuấn chịu đến nghi vấn chuẩn bị trùng bọn họ nổi nóng. Cứ việc cái này tiểu lão bản mới 18 tuổi, so với bọn họ có mấy người nhi tử còn nhỏ thế, nhưng trải qua hai ngày nay quan sát cùng ở chung, Hoắc Văn Tuấn đã ở trong lòng bọn họ xây dựng lên nhất định uy vọng, vì lẽ đó vào đúng lúc này bọn họ vẫn còn có chút sợ hắn. Thấy tình huống như vậy, Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh quay về Ma Huệ Chân nói rằng. Quảng cáo sự tình trước tiên không vội vã, khoảng thời gian này chúng ta Phượng Hoàng Nhật Báo không đăng quảng cáo, trước khi kết thỏa thuận hết hiệu lực nên bồi thường cho quảng cáo chủ tổn thất phải bồi thường, Bành Tuấn, ngươi phối hợp một hồi, làm tốt đăng ký. Được rồi, ông chủ. Ma Huệ Chân cùng Bành Tuấn hai người vội vã đồng ý, cho tờ in ấn số lượng vấn đề, cái này không cho thương lượng, chỉ khả năng so với 10 vạn phân nhiều, tuyệt không thể thiếu với 10 vạn phân, hiểu chưa? Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đánh nhịp, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cho tới nguyên nhân, các ngươi tạm thời không cần biết, nghe theo chính là. Nghe được Hoắc Văn Tuấn như chặt đinh chém sắt lời nói, Khang Hồng Trạch nhất thời miệng đầy cay đắng, nhưng chung quy không dám phản bác, chỉ có thể khàn giọng nói. Rõ ràng, ông chủ. Hồ Nhuận Sinh muốn nói lại thôi, nhìn Hoắc Văn Tuấn trong mắt kiên định, biết không khuyên nổi, lại thấy Hoàng Chiêm Bình Chân như vậy, không chút nào khuyên can ý tứ, chỉ được coi như thôi, chỉ có thầm than trong lòng một tiếng. Chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi mình, ông chủ có hùng tâm tráng trí cũng là chuyện tốt, giờ khắc này đối phương chính đang cao hứng, vẫn là không muốn làm trái ý của hắn, lại nói ăn một tiệm mới có thể dài một chí, chờ bị thiệt thòi ông chủ liền biết ý nghĩ của chính mình quá mức mơ tưởng xa vời. Người khác tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng mang theo một tia không phản đối. Hoắc Văn Tuấn nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, không có giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy ngày sau sự thực sẽ chứng minh tất cả. Sau đó, mọi người lại liền Phượng Hoàng Nhật Báo lần đầu xuất bản có liên quan công việc thảo luận một lúc ở toàn bộ bố trí thỏa đáng sau khi Hoắc Văn Tuấn tuyên bố tan họp. Chờ mọi người rời đi, vẫn không nói lời nào Hoàng Chiêm đứng dậy, hướng về phía Hoắc Văn Tuấn cười nói. Tuấn thiếu, xem ra ngươi 10 vạn phân kế hoạch thật sự dọa đến bọn họ. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, cũng không kỳ quái, dù sao trước mới chỉ có 3.000 phân mà thôi. Ta đoán bọn họ e sợ còn sẽ cho rằng Tuấn thiếu ngươi mơ tưởng xa vời, không thiết thực, ha ha. Hoàng Chiêm cười đến ý tứ sâu xa, có điều đó là bọn họ không biết Tuấn thiếu kế hoạch của ngươi, nếu không thì. Nói đến đây bỗng nhiên lại có chút bật cười. Hay là bọn họ gặp càng thêm khó có thể tiếp thu đi, ta có chút lý giải Tuấn thiếu ngươi tại sao không trực tiếp nói cho bọn họ biết kế hoạch của ngươi. Nghĩ đến trước Hoắc Văn Tuấn nói cho kế hoạch của chính mình, dù là lấy hắn bây giờ chấn định cùng thành phủ, cũng không khỏi cảm thấy ngơ ngác thấp thỏm, đồng thời rồi lại không nhịn được khâm phục Hoắc Văn Tuấn thiên mã hành không trí tưởng tượng cùng với người thường khó cùng quyết đoán. Có điều Tuấn thiếu, ngươi thật quyết định làm như vậy rồi. Hoàng Chiêm nụ cười vừa thu lại có chút chần chờ nói. Liền sợ chúng ta Phượng Hoàng Nhật Báo sẽ trở thành nhiều người chỉ trích a. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Muốn bộc lộ tài năng, phải kiếm tàu thiên phong. Ta tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng ngươi. Hoàng Chiêm nghe vậy không khỏi cực kỳ cảm động, trong lòng nhất thời bay lên hào tình vạn trượng, ha ha cười nói. Được, nếu Tuấn thiếu ngươi có này hùng tâm, vậy ta lão Hoàng liền chỉ có liều mình bồi quân tử. Hai người bèn nhìn nhau cười. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.